Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 452. Nhật ký, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Tống Phù tại bên cạnh cái ngăn kéo kia ngồi xuống. Này, cái chìa khóa rốt cuộc có phải mở ra cái ngăn kéo này hay không? Cái chìa khóa là từ Danh Khả nơi đó tìm ra. Cái ngăn kéo này thật sự cùng Danh Khả có quan hệ. Những năm gần đây Danh Kính Hoa vẫn không cho bà nhắc tới chuyện năm đó, mỗi lần bà nghĩ muốn bên cạnh nghe, muốn hỏi thăm tin tức mẹ Danh Khả, ông luôn luôn sắc mặt trầm xuống, trực tiếp cắt ngang câu hỏi của bà, vừa mới bắt đầu là hiếu kỳ đến bây giờ đã vô cảm rồi. Danh Khả tại nhà bọn họ sinh sống 18 năm, từ thời điểm 1-2 tuổi bị mang về tới vẫn ở nhà bọn họ chuyển nhà đều đã rời qua quá nhiều địa phương rồi. Ngay từ đầu bà còn không biết rõ ràng trong nhà ở tốt, nhưng ở không được mấy tháng bọn họ lại muốn di chuyển, mặc dù di chuyển được phạm vi không lớn, nhưng mỗi một lần di chuyển đều đã tựa hồ cùng quá khứ càng cách ly vài phần như vậy. Thân thích bằng hữu Danh Kính Hoa quá khứ đến bây giờ đã rất ít có thể liên hệ được, ngược lại là thân thích phía bên bà liên hệ được càng thêm chút. Về phần Danh Kính Hoa, bà tựa hồ đã thật lâu không có nghe ông nhắc tới, trừ bỏ mẹ ông ở ngoài còn có chút thân nhân đặc biệt trọng yếu gì. Trước kia không biết là việc này có cái gì, hiện tại suy nghĩ hạt giống hoài nghi trong lòng liền nhanh chóng nảy mầm, khỏe mạnh lớn dần. Bà nếu là cầm lấy, chần chờ một hồi lâu mới cuối cùng cắm thanh chìa khóa vào, trong lòng không hiểu khẩn trương, cũng hưng phấn không hiểu, một loại tâm tình sắp phát hiện chân tướng đầy rẫy toàn bộ thân thể. Bà nhẹ nhàng vừa chuyển, một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, ổ khóa kia cư nhiên thật sự bị mở ra, tất cả bà đoán rằng đều là chính xác, bên trong cái ngăn kéo này giấu nhất định là bí mật mẹ Danh Khả. Đem ngăn kéo mở ra, vốn là thấy rõ gì đó bên trong, sợ chính mình tùy ý đụng chạm loạn bị ông phát hiện, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu đông tây, chỉ có một bản nhật ký cổ xưa, còn có một cái hộp gỗ móc meo. Nhật ký, mặt mày bà sáng lên, đem bản nhật ký này cầm lên thật cẩn thận lật xem, không lật chuyển một tờ tâm tình sẽ kích động được một lòng khẩn trương từ trong thân thể chạy đi. Nhưng càng xem bản nhật ký kia ghi lại gì đó, sắc mặt của bà liền càng là ủ rột, viết cư nhiên đều là khổ sở ông đối với một người nữ hài tên là Nguyệt Nhi kết hôn nhiều năm như vậy, bà như thế nào cũng không biết chồng chính mình lại có thói quen ghi nhật ký. Mặt trên lưu loát tất cả đều là tâm tình ông thống khổ, ông như thế nào thích cái nữ hài khiếu Nguyệt Nhi kia, nhưng lại nhìn cô cùng nam nhân khác cùng một chỗ, lúc đầu ba người này vẫn lại là bạn tốt. Từ bên trong nhật ký Danh Kính Hoa trong hành văn có thể thấy được ông đối với cái nam nhân kêu Long Dịch Thành kia cũng không có bất luận cái gì địch ý, dù cho ông ta cũng coi là tình địch của ông mặc dù thống khổ nhưng thủy chung chúc phúc bọn họ. Lúc đầu Nguyệt Nhi cùng Long Dịch Thành căn bản không được cha mẹ hai nhà thích, bọn họ là từng người từ gia tộc trốn tới. Lúc trước bọn họ tại một lần ở trường học nhận thức, Long Dịch Thành cùng Nguyệt Nhi trốn tới không chỗ có thể đi, liền đến chỗ Đông Lăng tìm đến ông, bởi vì cái dạng ba người này một đoạn không tính ngắn ngày. Ba người ở Tống Phủ lạnh lùng hừ hừ, cũng không biết may mắn cái nữ hài khiếu Nguyệt Nhi kia không thích chồng chính mình, hay là đang khẩn trương hai người. Góc truyện audio.com, bọn họ càng về sau sẽ làm ra cái chuyện khác người gì? Một tờ nhật ký lật chuyển tiếp xuống, về sau thời gian ông ghi lại khoảng cách liền có vẻ dài quá, không lại giống quá khứ mỗi ngày đều đã viết nhật ký như vậy mà là cách vài ngày thậm chí có đôi khi cách một tuần lễ. Rốt cục bà tìm được bóng dáng chính mình, trên nhật ký ghi lại nói ông gặp phải một bé gái, là cha mẹ hai bên giới thiệu, ông đối với bé gái kia không có cảm giác gì, nhưng nữ hài này lịch sự, xem ra cũng là cái người tốt làm thê tử. Ông khi đó nản lòng thoái chí, nhìn Nguyệt Nhi cùng Long Dịch Thành thường xuyên cùng một chỗ, liền nhớ lại một đoạn thời gian cùng bé gái này kết giao nhìn xem. Trong lòng Tống Phủ nói không nên lời là cái tư vị gì, thì ra chính mình cư nhiên dưới tình huống như vậy bị chồng tiếp nhận, như thế từng ấy năm tới nay ông rốt cuộc có từng thích bà. Vẫn tương kính như tân, lão công đối với bà tốt như vậy thì ra trong lòng vẫn nhớ nữ nhân của ông. Trong lòng bàn tay bà nắm thật chặt tiếp tục lật chuyển tiếp xuống, bởi vì đã ở hoài nghi Nguyệt Nhi chính là mẹ Danh Khả, như thế hai người bọn họ có phải làm chuyện thật có lỗi với Long Dịch Thành cùng bà cho nên mới lại có Danh Khả đứa nhỏ này xuất hiện hay không? Xuống chút nữa, bỗng nhiên liền nhìn thấy Danh Kính Hoa ghi lại chuyện tình Nguyệt Nhi mang thai, đem khắp nhật ký nhìn xem tới, bà mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Nhi quả thật mang thai, nhưng cha hài tử là Long Dịch Thành, bà nhìn Danh Kính Hoa lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, nhưng thời điểm ông kết thúc nhật ký viết vài câu chúc phúc bọn họ mà nói, còn nói về sau sẽ đem hài tử Nguyệt Nhi sinh hạ tới trở thành hài tử chính mình để yêu. Bà lại nặng nề mà hừ một hơi, nhìn chồng chính mình như thế nào vì nữ nhân của ông thần hồn điên đảo, bà vừa tức lại ủy khuất, hai tay run rẩy lật chuyển tiếp xuống. lại lật vài tờ, bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì, bà từ phía sau lật vài tờ tới đây, mà lại nhìn thấy nhật ký mang theo một tấm hình, không đợi đem nhật ký phía trước xem xong, bà trước đem ảnh chụp lấy ra. Một tấm ảnh chụp đã biến vàng, mặc dù cũng là màu sắc rực rỡ, nhưng rõ ràng không bằng những thứ ảnh chụp rõ ràng hiện tại này. Bên trong bé gái kia một gương mặt tinh xảo, dáng người thon thả, một đầu tóc dài như thác nước, quả thật là cái mỹ nhân duyên dáng, cũng không biết có phải mang theo chủ ý hay không, cư nhiên cảm thấy được bộ dáng bé gái này cùng Danh Khả có vài phần tương tự. Về phần nam nhân đứng bên người cô, một cái cực kỳ rõ ràng chính là Danh Kính Hoa lúc tuổi còn trẻ, cái kia bộ dáng thật sự xuất khí, nhưng trực giác bà không có gặp qua người này. Đem ảnh chụp lật chuyển tới đây, mặt sau viết cùng Nguyệt Nhi Long dịch thành chụp ở tại công viên Hoa Sơn, bởi vì có tấm hình này, bà lại bắt đầu tại nhật ký lật xem. Trang giấy nhật ký đã biến vàng phát cứng rắn, bên trong mang theo đông tây không dễ có thể tìm đến, ảnh chụp đã không có, ngoài dự kiến bà là vậy mà thấy được một phần tin vắn. Mặt trên có một tấm ảnh đen trắng rất mơ hồ, còn có một đoạn văn tự miêu tả trên sơn đạo xảy ra tai nạn xe cộ, hai người trong xe, một người tử vong ngay tại chỗ, một người bỏ mình trên đường đưa đi viện, trên xe hư hư thực thực còn có một hài đồng, nhưng chưa chứng thật. Trong tấm hình này rõ ràng có nam nhân ôm một cái trẻ mới sinh 1-2 tuổi chuẩn bị rời khỏi, chụp được mơ hồ như vậy, bà. Góc truyện audio.com, căn bản thấy không rõ nam nhân kia rốt cuộc là ai. Chỉ là kết hợp trước những thứ này, trở về tâm suy nghĩ bỗng nhiên bà cả kinh mở to một cặp mắt, lòng bàn tay dùng lực nắm chặt. Đứa bé con này có thể chính là Danh Khả hay không? Bà nhớ rõ lúc trước Danh Kính Hoa đem Danh Khả mang về tới, đầu Danh Khả tựa hồ còn thương tổn, còn đang tại chảy máu, ông lừa gạt chính mình nói là ông không cẩn thận đem cô quẳng ngã đến trên đất. Chí nhớ mặc dù xa xôi, nhưng đây là con gái riêng Danh Kính Hoa cùng những nữ nhân khác sinh hạ tới, trí nhớ của bà vẫn lại là khắc rất sâu. Bởi vì chính mình thật sự cực kỳ thương ông, mặc kệ ông nói cái gì bà nguyện ý tin tưởng, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ nói Danh Khả thật sự không phải hài tử của ông, mà là cái con mồ côi nữ nhân Khiếu Nguyệt Nhi cùng Long Dịch Thành lưu lại kia. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.